Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Nàng cùng cửu gia lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Quan Hy nức nở một tiếng, nhưng cũng không tái dãy giụa. Cùng cửu gia hôn môi nàng đã muốn thực thói quen, nàng ngược lại hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhi. Lời lẽ cùng cửu gia dây dưa đứng lên, như vậy gần khoảng cách, trừ bỏ trong không khí kia thản nhiên cỏ xanh hương cùng mùi hoa. Nàng còn có thể nghe đến độc thuộc loại cửu gia nam nhân nội tiết tố hương vị. Còn có một chút thu sau thủy hương vị, rất là sạch sẽ mát lạnh. Tiêu Cửu Diêm mê luyến hôn Quan Hy, nam nhân bàn tay to vuốt nàng tinh tế cổ tay, như vậy tinh tế trắng nõn nộn nhất thiệt, tựa hồ dùng một chút lực, sẽ cắt đứt, đã lâu triền miên lại triền miên vừa hôn chấm dứt, cửu gia buông ra Quan Hy. Quan Hy vội vàng đứng thẳng, nàng hơi hơi thở phì phò, tròn tròn trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, chính là ở dạ sắc che giấu hạ, nhìn không ra đến. Của nàng thần thượng có nam nhân nước bọt, vội vàng nâng lên tiểu bạch thủ, mờ u bàn tay đi lau lau môi. Tiêu Cửu Diêm thấy, thâm thúy hai tròng mắt nghễ nàng, hỏi, thái thái, sát như vậy cấp, ghét bỏ. Quan Hy tiểu bạch thủ động tác dừng lại, nàng phấn thần hé ra, vừa muốn nói gì, lại nghe được cửu gia nói, vừa rồi hôn môi thời điểm không phải thực thích, một câu không phải thực thích. Liền đem Quan Hy muốn nói mà nói ngăn chặn, Quan Hy kiểm nhi có chút nóng lên, nàng dầm gì, mới không có rất thích. Tiêu Cửu Diêm cười, thản nhiên nói, thái thái, vừa rồi là ngươi trước đối ta đã hạ thủ cái gì? Quan Hy có chút chột dạ, tổng cảm thấy cửu gia giảng những lời này, giống như nàng một cái con gái, dâm loạn cửu gia một đại nam nhân như thế nào? Bất quá, nếu yếu nghĩ như vậy. Giống như cũng đúng vậy, vừa rồi là nàng xem cửu gia, bị cửu gia sắc đẹp hấp dẫn, một chút không cầm giữ trụ chính mình, liền hôn lên đi, cho dù là ta hôn, kia cũng không có gì đi. Quan Hy lắp bắp, nhưng còn muốn chứa rất khí thế, cửu gia, chúng ta là vợ chồng, ta thân một chút ngươi làm sao vậy, ngài cũng không phải mỗi lần đều không có trải qua ta đồng ý liền hôn ta sao, càng quá phận chuyện tình còn có đâu, cuối cùng này một câu. Nàng nhỏ giọng nói thầm, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nột, Tiêu Cửu Diêm mị mâu nghễ Quan Hy. Sau một lúc lâu, hắn nói, thái thái, ta không hề cho ngươi hôn ta, nếu thái thái tưởng đối ta làm cái gì, hoan nghênh tùy thời, Quan Hy, mới không cần tùy thời, cảm giác giống như bị chiếm tiện nghi là nàng. Quan Hy xoay người, đơn giản không xem cửu gia, đôi mắt nhỏ thần dao động, tải nhìn xem hữu nhìn một cái, che giấu chính mình quẫn bách, nàng không nói chuyện, cửu gia cũng không nói chuyện, chính là bạc thần cong lên một chút cực cho thỏa đáng xem độ cong. Ở mông lung nguyệt sắc hạ, nhìn chính mình ra tiểu thái thái tựa hồ có chút thẹn thùng. Lại một lát sau nhi, Quan Hy cảm thấy chính mình trên mặt nhiệt độ tiêu tán chút. Nàng xoay người, nhìn cửu gia, sau đó chậm rãi ở cửu gia trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng hơi hơi ngửa đầu, tầm mắt cùng cửu gia thâm thúy đôi mắt chống lại. Cửu gia, nàng mềm hô một tiếng. Tiêu Cửu Diêm, ân, Quan Hy tiểu đầu ngưỡng, lộ ra một đoạn trắng nõn duyên dáng cổ. Ta có thể hay không hỏi một chút ngài, ngài lúc ấy vì cái gì muốn thú cố? Thú ta, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy. Con gái doanh mâu sáng trông suốt, cùng hắn đối diện, hắn không đáp hỏi lại. Thái thái, ngươi nhớ rõ ngươi lần đầu tiên cùng ta thấy mặt chuyện tình sao? Lần đầu tiên gặp mặt, Quan Hy sửng sốt, nàng có chút chần chờ hỏi. Kết hôn ngày đó buổi tối. Quan Hy còn nhớ rõ kết hôn ngày đó buổi tối. Nàng ở cửu gia phòng ngây người không đến thập phần chung. Đã bị cửu gia cấp nhưng đi ra ngoài. Hào thảm, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên lắc đầu, chạm hắc đôi mắt, mâu quang lưu chuyển, không đúng, không phải. Sao, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, không phải, Quan Hy sở dĩ hội trả lời là tân hôn buổi tối. Là vì nàng ở thay Cố Văn Khê gả cho cửu gia. ở Cố gia biệt thự từng nghe đến Cố Văn Khê bệnh tâm thần về phía Cố Chính Bắc cùng Cố Mẫu oán giận. Tiêu Cửu Diêm hắn tê liệt tàn phế, muốn ta gả cho hắn. Dựa vào cái gì a? Ta lại không có gặp qua hắn. Ta vì cái gì yếu gả cho hắn? Cha, mẹ, ta không cần gả cho hắn. Hắn lại không chỉ là xe lăn. Ta nghe nói nơi đó còn không được. Cha mẹ, ta không lấy chồng, ta không cần gả lạp. Khê Nhi, ngươi đừng kích động, không lấy hay không lấy chồng. Chúng ta không lấy chồng, Cố Mẫu trấn an Cố Văn Khê. Cố Văn Khê cảm xúc ổn định một chút sau. Cố Mẫu đối Cố Chính Bắc nói, Tiêu gia là có tiền, nhưng là Tiêu Cửu Diêm một cái tàn phế, lại là bị thương nơi đó. Không thể cho chúng ta Khê Nhi hạnh phúc. Chính Bác, ngươi cũng không thể vì leo lên Tiêu gia, khiến cho Khê Nhi gả cho Tiêu Cửu Diêm. Na hội chôn vùi chúng ta Khê Nhi cả đời hạnh phúc. Không thể làm cho Khê Nhi gả cho Tiêu Cửu Diêm a. Cố Chính Bác nói, không cần nàng gả, nhưng là có cơ hội leo lên Tiêu Cửu gia. Cơ hội này chúng ta cũng không thể bỏ qua, nói đến nói đi. Chính Bác ngươi vẫn là tưởng đem chúng ta Khê Nhi hướng hố lửa thôi, Cố Mẫu tràn đầy không đồng ý. Ta không chuẩn, ngươi biết cái gì? Cố Chính Bác nói, ta đều đã muốn an bài tốt lắm. Chúng ta phía trước không phải mới tìm được Văn Khê song bào thai muội muội. Ta đã muốn đem nàng mang đã trở lại, làm cho nàng thay Văn Khê gả cho Tiêu Cửu Diêm là đến nơi, ngay sau đó. Quan Hy chợt nghe đến Cố Mẫu kinh hỉ thanh âm, biện pháp này hảo, Khê Nhi có thể không cần gả cho Tiêu Cửu Diêm cái kia tàn phế. Chúng ta Cố gia có năng lực cùng Tiêu gia có thân gia quan hệ. Liền như vậy bạn đi. Việc này Quan Hy cũng không có cố ý đi nhớ. Chính là nàng trí nhớ thực không sai. Hiện tại nhất tưởng, Cố Chính Bác, Cố Mẫu cùng Cố Văn Khê mà nói đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Nếu dựa theo Cố Văn Khê nói mà nói, nàng ở Tiêu Cửu Diêm đi Cố gia cầu hôn phía trước, là không có gặp qua Cố Văn Khê, như vậy bình thường, dù sao Cố gia chính là hơi chút có điểm tiền cửa nhỏ nhà nghèo. Xét quốc bao nhiêu nhân muốn gặp Tiêu Cửu gia, đồng thành lại có bao nhiêu nhân muốn gặp Tiêu Cửu gia. Muốn gặp đều không thấy được, nhưng, dựa theo Cửu gia này cách nói, Cửu gia nguyên lai suy nghĩ thú Cố Văn Khê phía trước. Đã sớm gặp qua Cố Văn Khê sao? Biết chuyện này, làm cho Quan Hy trong lòng có điểm ê ẩm. Ai biết Cửu gia trước kia gặp qua Cố Văn Khê thời điểm? Là cái gì cảnh tượng đâu? Mới có thể làm cho Cửu gia như vậy thanh thanh lạnh lùng đạm mạc tính tình. Hội muốn hướng Cố Văn Khê cầu hôn. Cửu gia Quan Hy biết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Miệng kiều thật cao. Chúng ta đây lần đầu tiên gặp mặt là khi nào thì thôi. Ngài nói cho ta biết a, lúc ấy là cái gì tình huống? Đã xảy ra sự tình gì? Nàng hiện tại tưởng lời nói khách sáo. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy, trong trẻo nhưng lạnh lùng khóe môi gợi lên một chút tựa thiếu phi thiếu độ cong. Chính mình tưởng, Quan Hy, cái gì thôi, giảng một chút cũng sẽ không thế nào. Nàng cũng không phải Cố Văn Khê. Tái nghĩ như thế nào cũng nhớ không đứng dậy. Cửu gia, ngươi liền nói cho ta biết. Chúng ta hai cái khi nào thì thứ nhất. Thứ gặp mặt Quan Hy ngồi ở Cửu gia trên người. Nàng hiện ở trên người một tầng đổ mồ hôi. Nho nhỏ vặn vẹo vòng eo. Còn muốn hỏi Cửu gia rốt cuộc cùng Cố Văn Khê lần đầu tiên gặp mặt là chuyện gì xảy ra. Giấm chua rớt, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to cô nàng tinh tế sự mềm dẻo vòng eo. Đem nàng cao dơ lên cao khởi vừa nặng tái phát hạ. Hết chương.